Trái tim của quỷ, chương 7, góc truyện audio.com. IOLITE xoay người, ngoái nhìn những vị khách bên dưới trồng ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng, cô ta trông lạnh lẽo, làn da láng mịn khiến Hao tưởng như cô ta là một bức tượng sư kỳ, cần một tác động nhẹ cô ta sẽ vỡ toang. Không biết cậu tìm đâu ra đám người tẻ nhạt này, cô ta dừng lại để uống rượu, bọn họ giống như mấy con quạ vậy. Hao nhớ đến những con quạ vào ngày mình trở lại lâu đài quỷ. Quả ư, đánh hơi được mùi xác chết từ xa rồi xông đến như lũ quỷ đói. Chúng tới chỉ để hóng chuyện, điều cô ta nói chỉ làm hình ảnh lũ quạ đậu trên cánh cổng vào lâu đài càng tồi tệ. Hao cảm thấy những chiếc kim vô hình chọc vào gáy mình và làm sống lưng cậu lạnh buốt. Họ đến đây vì tôi mà. Hao nghĩ mình nên thôi uống rượu, sau khi nó chuyển thành vị đắng kinh khủng trong miệng cậu. Điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi cũng đến đây vì lý do đó. Rồi cô ta nhoài người về phía Hao ngắm nghía cậu một cách chẳng e ngại gì. Nó thực ra giống cách người ta chọn con ngựa tốt nhất để mua hơn. Có ngoại hình, có tố chất, những yếu tố còn lại sẽ được thử thách thôi. Nói tôi nghe, ham muốn lớn nhất của cậu là gì? Không ít đâu, tôi muốn đánh chiếm vùng ánh sáng, nhưng nhận ra việc đó tốn thời gian quá, nên nghĩ đến việc mở rộng lục địa bóng tối trước đã. Cô ta cười rung, thật sao, phải tôi đã viết những điều đó và dán lên đầu giường mình đấy. Khi ấy tôi 10 tuổi, được rồi, ý cậu là gì nào? Hao nhoẻn cười, tôi sẽ làm một điều gì đó. Cậu hạ giọng, thì thầm, đôi mắt ánh lên những đốm sáng. Tuyệt vời, và ấn tượng, mà không ai có thể quên được tôi. Được thôi, cô ta nhón gót chân, nâng mình lên ngang tầm với Hao. Cậu cảm thấy hơi thở đầy mùi rượu của cô ta phải vào môi và sống mũi mình. Tôi háo hức lắm đấy. Hao bật ra một tiếng cười nhẹ. Ayolai giống một loài hoa độc, vẻ đẹp của cô ta tỷ lệ thuận với độ khó lường. Nhưng cậu là người thích sự thách thức, và Ayolai là thách thức đầu tiên của cậu. Khi bỏ chai rượu xuống, Ayolai lại đảo mắt quanh căn sảnh và đám đông bên dưới, rồi Hao thấy cô ta nhoẻn cười khinh khỉnh. Xem ai đến kìa, lũ Asmodeus dâm dục. Hao ngẩng đầu quan sát bên dưới và thấy một người đàn ông dừng ở chỗ Abigail rõ lâu. Trông anh ta trẻ trung, có khi còn trẻ hơn cả Ayolai. Cậu không lường trước được việc mình phải tiếp đón tới hai người đứng đầu gia tộc Cambion trong cùng một buổi sáng. Nhưng Hao thích thế vì điều đó chứng tỏ sự quan trọng của cậu. Đừng bao giờ tin nhà Asmodeus, Ayolai nói khi cùng Hao đi xuống. Lũ đàn ông khốn nạn chỉ biết kiếm bạn tình, và lũ đàn bà lẳng lơ chỉ nghĩ đến việc tối nay mình ngủ với ai. Tôi thấy có nhiều hứa hẹn đấy. Hao cảm thấy da mình sờn gai ốc lên vì phấn khích. Không chỉ về việc lên giường với ai như Ayolai nói, mà là việc gặp một người nhà Asmodeus thật sự. Họ được mệnh danh là những con quỷ của dục vọng và xác thịt. Asmodeus cũng là gia tộc đông người nhất, chuyện này cũng khá dễ hiểu. Họ sở hữu dáng vẻ thanh khiết, cao giáo và u tối, với những cặp mắt có thể nhìn xuyên vào tâm trí người khác. Anh ta là ai? Hao hỏi. Eric Cloven Asmodeus, Ayolai trả lời, đằng sau anh ta là Alicia Glinny Asmodeus. Hao nhướng đầu nhìn qua vai Ayolai. Có một cô gái đi theo Eric thật, người mà khi nãy cậu không để ý là có mặt ở đấy. Hai người họ giống nhau như một cặp sinh đôi. Cả hai đều có tóc đen nhánh, gương mặt ưa nhìn đến độ đáng ngạc nhiên, làn da láng mịn, mắt sáng cuốn hút và nụ cười chết người. Góc truyện audio.com. Nhưng Hao chỉ đoán thế, cậu chưa thấy cô gái đằng sau anh ta cười. Vợ của anh ta à? Ayolai phá lên cười. Làm ơn đi, cô có nghĩ tôi sẽ ngủ với cô gái đó không? Nằm mơ đi, Ayolai dừng chân làm cậu suýt va phải cô ta. Cậu chợt nhận ra cô ta không dùng nước hoa, chỉ có một thứ mùi tự nhiên nhưng khó tả phảng phất quanh mái tóc vàng. Cơn gió nào đưa anh đến đây ngày hôm nay thế? Tôi tưởng anh ghét đám tang. Anh ta cười nhạt, Modak là người tôi ngưỡng mộ, tôi không thể làm khác được. Đứng cạnh Ayolai, Hao bật cười. Eric và Ayolai đều quay sang nhìn cậu. Ồ xin lỗi, Hao nói, tôi tưởng anh đang đùa kia. Eric bắt tay cậu, cậu hẳn là con trai của quỷ vương, rất vui được gặp mặt, em gái của cậu dễ thương đấy. Hao có thể trông thấy Abigail đang nhìn về phía này, cô gái đi cùng anh cũng thế. Phải rồi, đây là Alicia Glinny Asmodeus, em gái tôi. Hao thoáng ngạc nhiên, cậu đã tưởng đó là vợ hay tình nhân của anh ta. Alicia chỉ nhìn Hao đúng một cái rồi thôi, chẳng nói nửa lời. Cô ta nhìn quanh quất với vẻ mặt hờ hững, thờ ơ và kiêu hãnh. Đây là loại người mà Hao thích gặp, loại không bao giờ quan tâm đến những thứ xung quanh và chẳng gì làm họ ấn tượng được. Em không phiền chứ, Eric nói, anh cần nói chuyện riêng với họ. Cô ta lẳng lặng gật đầu rồi đi khỏi. Ba người họ chọn một chỗ ngồi xa và khuất nhất, một chiếc ghế sofa hình vòng cung đặt kề cửa sổ. Hao ngả người xuống, tay vắt lên thành ghế. Ayolai gác cặp chân lên bàn sau khi dùng mũi giày đẩy đẩy mấy chai rượu đặt trên đó ra. Trên bàn có đến 4 chiếc ly nhưng không ai dùng cái nào. Chuyện này đang được đồn đại giữa các gia tộc Cambion. Eric vặn nhỏ giọng, giọng anh ta là giọng của mùa đông, lò sưởi, quyến rũ và tối tăm. Họ nói quỷ vương bị hạ độc có phải không? Hao chẳng lấy làm ngạc nhiên. Không phải cậu không tin James, mà là gã thầy đồng thầy bói mà James gọi là một danh y, tin tức lan nhanh như một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Phải, Hao bình thản nhận định, James, lão quản gia đã nói với tôi thế. Có vẻ đây không còn là tin tức tuyệt mật nữa rồi. Tuyệt mật, Ayolai phá lên cười cười. Người ta đang đồn ầm ngoài kia kìa, cậu có để ý không thế? Không có lửa thì chẳng có khói, và đám khói độc này đang được gió thổi khắp nơi đấy. Eric nói sau một khoảng lặng, lão quản gia có nói đó là loại độc gì hay ai là người đáng nghi không? Nếu lão nói thêm bất cứ cái gì, tôi e lão là thủ phạm mất. Sự im lặng lơ lửng trên đầu họ một lúc, cả ba bâng quơ đảo mắt qua đám đông và những bàn tiệc. Hao không muốn bới móc thêm về vụ việc này, cậu đã mất hơn 20 năm cuộc đời bị trói buộc bởi bóng dáng cha mình. Bất cứ dự định nào của cậu cũng khiến cậu nghĩ đến ông ta. Bây giờ cậu đã được tự do khỏi một sợi dây xích sắt, cậu chẳng muốn biết vì sao nó đứt cả. Nó đã đứt, chấm hết, rồi Ayolai là người phá vỡ sự im lặng. Cô ta uống khá nhiều rượu rồi mà chẳng có dấu hiệu gì của việc say xỉn. Nhiều Cambion thường sở hữu một loại năng lực nào đó đặc biệt. Hao cười thầm khi nghĩ năng lực của cô ta là giữ đầu óc tỉnh táo khi nốc rượu. Nếu tìm được thủ phạm thì chúng ta làm gì? Cô còn phải hỏi sao? Eric nói, xử tử, đương nhiên rồi. Ayolai gật gật nhẹ, nheo mắt nhìn tên chai rượu được in trên thân nó. Không tôi, giết một kẻ giết người. Hẳn hắn thấy chớ trêu lắm, có lẽ nên cho hắn uống một bát thuốc độc. Cô thích điều đó lắm à? Hao cười cợt, lấy cái chết chừng trị kẻ gây ra cái chết. gocchuyenaudio.com Cô ta lại uống rượu, trong một vài trường hợp, không phải cuộc đời cơ bản đã là một vòng tròn chớ trêu sao? Ayolai cười mỉm, màu sắc trên gương mặt của Eric như bị rút bỏ, trông anh ta nhợt nhạt và mệt mỏi. Chúng ta không thể làm gì khác, mọi quyết định đều thuộc về hội đồng. Rồi anh ta cau mày, và lại cậu không nghĩ người hạ độc cha mình đáng chết sao? Hao ngồi thẳng, đặt ly rượu của mình lên bàn, giơ hai tay kiểu đầu hàng. Tôi muốn gì đâu quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ đãi hắn một bữa ăn ngon nhất trần đời trước khi hắn chết để tỏ lòng biết ơn. Cậu đúng là đồ khốn, Eric nói, cảm ơn, cứ để rồi xem, Ayolai nói, cô ta đẩy chai rượu lên bàn, mùi rượu táo thoang thoảng trong không khí, bị pha loãng với mùi mưa. Khoảng 30 phút sau thì cả Ayolai và Eric đều ra về. Khi chào tạm biệt trước cửa chính của lâu đài, Hao cầm tay Alicia Asmodeus lên và lịch sự hôn bàn tay mịn màng, lạnh ngắt của cô ta. Chẳng ai nói gì cả, nhưng cái nhìn cáu kỉnh và chán ghét trong mắt cô ta cho thấy cô ta chẳng thích điều đó chút nào. Tới cuối ngày, khi khách khứa đã ra về hết, James Ryder gọi những người hầu đến để dỡ quà, dọn đồ ăn thức uống thừa và lau dọn. Hao vẫn chưa rời khỏi Fenia Han. Ở những ô cửa kính màu trên cao, những đốm sáng nhạt rọi qua khiến ánh sáng mờ như phủ sương. Vết mốc lốm đốm trên tường và các cây cột vẫn chưa được cột sạch. Hao nghĩ mình sẽ sơn lại toàn bộ căn phòng này, thay những chùm đèn rì sét và lau sạch những ô cửa sổ xước. Fenia Han trong ký ức cậu khá mờ nhạt, thật ra, mọi thứ về lâu đài quỷ đều mờ nhạt. Các cánh cửa, những dãy hành lang, những căn phòng vắng. Mùi hương của sự quen thuộc chỉ phảng phất quanh đây, nhưng có một vài mảng ký ức vẫn còn đọng lại, những ký ức như thế thường sẽ tồn tại rất lâu và khó mà quên đi. Dêm đến từ phía sau, lặng lẽ như một bóng ma cổ xưa. Ông ta nhìn theo mắt Hao lên những bức tượng được khắc đẽo trên trần nhà. Họ đã nói cho ngài về cuộc họp ngày mai chưa? Ông ta lên tiếng, Eric đã nói về cuộc họp này trước khi ra về. Không hẳn là chính thống, những Cambion quyền lực nhất của vùng bóng tối sẽ được mời. Một cuộc họp đảm bảo đủ độ bí mật mà Hao đoán được sẽ là về quỷ vương và lời đồn quanh cái chết của ông ta. Hoặc ít nhất là sự thật về cái chết của ông ta. Rồi, tôi biết mình sẽ phải gặp họ sớm. Cậu rót rượu ra từ một chai đã vơi đi nửa, nhưng không nghĩ là sớm đến mức đó. James Ryder nhíu mày, ngài lo lắng sao? Tôi lo lắng ấy à, cậu cười. Đừng đùa, James, tôi chỉ háo hức thôi. Khi nhìn vào mắt Hao, James Ryder sẽ biết cậu không nói dối. Dưới địa ngục có bao nhiêu quỷ, ở trên này có bấy nhiêu gia tộc Cambion. Một số đã chết, một số chỉ còn vài người. Một số khác lại đồ sộ và thịnh vượng, như thập quỷ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi thế. Tất cả các gia tộc Cambion đều mang họ tên theo con quỷ tạo ra mình. Có 7 cái tên quan trọng nhất hết thảy số còn lại. Và không ai, không một ai trên cả lục địa bóng tối này lại không biết đến họ. Beelzebub, Asmodeus, Belial, Leviathan, Belphegor, Mammon và Lucifer. Những con quỷ này được gọi là 7 hoàng tử của địa ngục, những kẻ thống trị mạnh mẽ nhất. Đã từng là như thế. Và bây giờ, dòng giống của chúng tiếp tục lấy ngai thống trị vùng bóng tối này. James không còn giống con kền kền, không chút nào trong ánh sáng này. Ông ta trông tối tăm và hoài nghi, đôi mắt ánh lên những vệt vàng. Đỏ như của loài rắn. Góc chuyện audio.com. Khi ông ta tiến tới gần, làn da ở cổ của Hao Sơn gai ốc. Cậu cảm tưởng như ông ta có thể cắn mình bất cứ lúc nào. Nếu ngài chiếm được tình cảm của họ thì sớm ngài sẽ thuộc một trong những kẻ quyền lực đó thôi. Đấy, mới là lý do chúng ta cần ăn mừng. James mỉm cười rồi bỏ đi. Hao vẫn đứng nguyên, ngẫm nghĩ về điều đó. Quyền lực ngay lúc này cậu đã cảm thấy thèm khát bao nhiêu thứ đó. Không chỉ là tiền bạc, quyền lực bao hàm tất cả. Danh tiếng, sự giàu sang, sự tôn sùng, ngưỡng mộ, sự cao lớn, sự vĩ đại, hơn cả cha cậu từng có. Cậu sẽ có tất cả mọi thứ cậu muốn, và mọi thứ những kẻ khác muốn. Khách chương.